Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, cầm thú Tần Trường Phong. Độc nhất vô nhị Diệp Khuynh Tiên, nhắc nhở, người thí luyện số 333, người liên tiếp đánh bại thế giới này Kim Hỏa Đằng Nhất cùng Thiên Nhân U Vũ hai tên cường đại trẻ. Tuổi đời thứ nhất. Phát động nhiệm vụ ẩn uy áp cùng thế hệ liên tục đánh bại thế giới này 9 tên khác biệt chủng tộc. Minh Văn cùng với tôn giả cảnh trẻ tuổi thiên kiêu. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng bản nhiệm vụ chuyên môn chỉ định kỹ năng vẽ quyển trục một chương. Nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Chuyên môn chỉ định kỹ năng vẽ quyển trục. Sử dụng về sau, có thể chỉ định một cái ngươi tại lần này nhiệm vụ ẩn bên trong. Bất kỳ cái gì một cái ngươi chỗ đánh bại thiên kiêu. Đem hắn tại cùng ngươi chiến đấu bên trong. Bày ra qua bất luận cái gì một môn thần thông bảo thuật trực tiếp chép lại. Có thể trực tiếp dùng cho chuyển hóa làm kỹ năng. Trở về lúc không cần lại lấy chân thực quyền trục chuyển hóa. Sử dụng mức độ 2/2. Tại U Vũ đã hôn mê về sau. Tần Trường Phong liền lập tức nhận được đến từ chủ não tin tức. Nhưng còn không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ nhiệm vụ này. Cũng chỉ gặp thiên nhân tộc thích thác đã hướng hắn đi tới. Hiền chất, có chơi có chịu đạo lý này. Chúng ta vẫn hiểu, đây là ta thiên nhân tộc bảo thuật thiên chi ấn xương văn. Bất quá chỉ là bản thiếu, nhìn ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Tại chúng thiên nhân đều kiên trì dù là dùng cái khác điều kiện trao đổi, cũng tuyệt không thể đem bảo thuật cho Tần Trường Phong thời điểm. Thiên thần thích thác lại tiến lên đưa cho hắn một viên không trọn vẹn màu tím cốt phiến. Đầy mặt hòa ái tiếu dung, dường như hồ không thèm để ý chút nào Tần Trường Phong đem bọn hắn trong tộc thiên kiêu đánh cho. Hôn mê, không thể không tiếp nhận trị liệu dáng vẻ. Tần Trường Phong giáng lâm giới này đã vượt qua 10 năm. Đối với thế giới này đặc biệt xương văn cùng văn tự. Tự nhiên tất cả đều quen thuộc. Kết qua màu tím cốt phiến. Phát hiện phía trên chỉ có hoàn chỉnh thiên chi ấn khoảng 1/3 nội dung. Hiển nhiên thích thác cho rằng vẻn vẹn cái này 1/3. Coi như Tần Trường Phong có thể lĩnh ngộ ra cái gì bảo thuật thần thông đến. Cũng chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài, cùng chân chính thiên chi ấn tuyệt không tại một cái cấp bậc. Trên thực tế, các tộc bảo thuật mặc dù là nghiêm phòng tiết lộ bí mật quan trọng nhất, nhưng năm tháng kéo dài, sao có thể hoàn toàn bảo vệ tốt, bao nhiêu đều có một chút bản thiếu chảy ra đi ra bên ngoài. Đây là không thể tránh né, cho nên cái khác thiên nhân nghe nói chỉ là bản thiếu về sau. Cũng không có có lại quá mức phản đối, để tránh thiên nhân tộc thật hạ xuống cái bội bạc tiếng xấu. Mà Tần Trường Phong biết rõ nội tình dưới tình huống, nhưng như cũ vẻ mặt tươi cười, hắn đương nhiên là có vui vẻ lý do. Trên thực tế, hắn cũng đã sớm minh bạch nghĩ khiến cái này người giao ra hoàn chỉnh bảo thuật. So giết bọn hắn còn khó, nhưng không trọn vẹn bảo thuật liền thật vô dụng sao? Tự nhiên 10 phần sai, cho dù bản mệnh tinh hồn hóa linh tâm pháp đã có mặt mày. Rất có thể sẽ rơi trên tiên linh lung, thu thập càng nhiều bảo thuật cũng vẫn như cũ là một cái cần trọng điểm hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, đối với hắn dạng này người thí luyện mà nói, huyễn tưởng thế giới thần thông bí thuật tại chuyển hóa làm kỹ năng thời điểm. Bản thân liền trải qua lấy hay bỏ. Nói cách khác, có một bộ phận áo nghĩa có thể sẽ bị từ bỏ. Từ đó chuyên chú vào ở một phương diện khác, thực hiện chất biến, nhất là thế giới này đỉnh cấp bảo thuật. Trên cơ bản đều là chơi cảnh, coi như hoàn chỉnh cho Tần Trường Phong. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng vô pháp hoàn toàn chuyển hóa làm kỹ năng. Cứ như vậy, đã tàn lại phiên bản cũng có thể chuyển hóa làm kỹ năng. Như vậy cũng liền không cần lại quá nghiêm khắc hoàn chỉnh. Đương nhiên, dùng xong chỉnh bảo thuật chuyển hóa kỹ năng, khẳng định so không trọn vẹn bàn có được càng nhiều lựa chọn. Có thể tìm tới một cái thích hợp nhất tự thân điểm vào. Chỉ bất quá Tần Trường Phong có thiên phú năng lực, có thể thông qua dung hợp đem kỹ năng hướng tới hoàn mỹ. Vì vậy đối với không trọn vẹn hay không, cũng liền không như vậy quan tâm. Tấn thăng quân hầu về sau, có được một cái trống không kỹ năng vị trí. Tần Trường Phong chuẩn bị thể nghiệm các tộc thiên kiêu bảo thuật về sau, rồi quyết định lấy dạng gì tổ hợp cấu trúc chính mình cái thứ 5 kỹ năng. Bất quá xếp ở vị trí thứ nhất, tự nhiên từ đầu đến cuối đều là bản mệnh tinh hồn. Trở thành một cái chân chính quân hầu lấy được chiến lực tăng lên. So bất luận cái gì đường tắt đều muốn kinh người. Tiền bối, ta nghĩ tại phi tiên thạch nơi này ngộ đạo. Nếu là dễ dàng, còn xin đáp ứng. Tần Trường Phong đem màu tím cốt phiến thu nhập trong tay áo. Lại cười ha ha hướng Thích Thác nói. Cái sau cũng càng thêm hòa ái. Cười trả lời, phi tiên thạch một mực đặt ở diễn võ trường. Hiền chất nghĩ muốn ngộ đạo, tùy ơi đều có thể đến. Ta sẽ thông báo trông coi để ngươi tùy ý thông hành. Chỉ là trước mắt, ta cho rằng còn có một cái chuyện quan trọng hơn. À, chuyện gì? Tần Trường Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thích Thác hơi hơi một chút, hướng về cách đó không xa vẫy vẫy tay. Hai đạo mềm mại thân ảnh liền lập tức xa xăm mà đến. Đây là một bức mỹ lệ phi thường hình tượng. Hai thiếu nữ giai nhân bước chân dính địa, lăng không bay tới, tóc xanh bay múa, đôi mắt sáng như nước, như tiên lâm thế. Đây là hai cái khí chất hoàn toàn khác biệt thiếu nữ. Tất cả đều mỹ lệ vô cùng. Một cái màu đỏ váy áo kéo đìa, như mạn đà la bàn, yêu diễm mà thịnh liệt, mang theo khí tức thần bí, cũng có được mái tóc dài màu đỏ, rối tung tại cái cổ trắng ngần trước sau. Một người khác áo trắng xuất trần, sợi tóc màu xanh lục phất phới, thanh lệ nhã gây nên, giống như thanh liên mới nở, chân ngọc dẫm ở trên mặt hồ. Dao động ra từng vòng màu lam gợn sóng, nhẹ nhàng mà đến. Trường Phong thiếu chủ, đây là tộc ta xinh đẹp nhất hai viên minh châu mạn châu xa hoa cùng hoa sen. Một tên khác lão phụ nhân bộ dáng thiên nhân tộc chân thân đi tới giới thiệu nói. Hai nữ trên mặt đều có một loại khắc chế bình tĩnh. Hiếu kỳ đánh giá Tần Trường Phong, chỗ sâu trong con ngươi. Vừa có xuất từ thiên nhân tộc thân phận đối với hắn cái này đánh bại bản tộc thứ nhất đời thứ nhất. Bất mãn, lại có thiếu nữ nhìn thấy tuyệt đại cường giả về sau sùng kính thậm chí cảm mến. Chỉ là những này các nàng đều ẩn tàng rất khá, chưa từng hiện ra ở bên ngoài. Nhưng mà, nguyên bản cười khanh khách Tần Trường Phong, nhìn thấy hai cái này tạm thời xưng là thiếu nữ nữ tử về sau. Tiếu dung nhưng dần dần thu liễm. Hồ nghi xem hướng Thích Thác. Nói, tiền bối nhất định phải cùng ta đính hôn là hai vị này quý tộc Minh Châu. Đương nhiên, có vấn đề gì không? Thích Thác gật đầu nói. Vấn đề, đơn giản lớn rồi đi. Cầm thú a, cái này rõ ràng là hai cái nhiều nhất bất quá 12 đến 13 tuổi nữ đồng. Tần Trường Phong cảm nhận được đến từ Chizuru Kagura ánh mắt khinh bỉ. Đơn giản muốn thổ huyết, mặc dù hai nữ phát dục rất khá, dáng người dĩ nhiên yểu điệu thướt tha, nhưng trên mặt non nớt là không che giấu được. Trường Phong thiếu chủ đây là tại ghét bỏ chúng ta tư sắc bình thường. Khó coi sao, Mạn Châu Sa Hoa gặp Tần Trường Phong một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Nhất thời không vui, không, người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cho là các ngươi còn quá nhỏ, vẫn chưa tới nói chuyện cưới gả thời điểm. Tần Trường Phong thần sắc thành khẩn, ăn ngay nói thật, mặc dù hắn cho tới bây giờ không có ý định đáp ứng vụ hôn nhân này, nhưng vẫn là sớm nói rõ ràng tốt, hắn thật là không phải loại này cầm thú, chúng ta chỗ nào nhỏ, Mạn Châu Sa Hoa không làm. Liếc xéo hắn, nhô lên chính mình phình lên bộ ngực nhỏ, nói, chính ngươi đều vẫn là tiểu thí hài một cái đây. Tần Trường Phong không biết nói gì. Hoa Sen ở một bên che miệng cười trộm. Hiền chất, tuổi tác không là vấn đề. Ta là người từng trải, biết rõ chân chính vĩ đại tình yêu là có thể vượt qua tuổi tác cùng chủng tộc giới hạn. Nếu như ngươi thật cảm thấy các nàng còn quá nhỏ, trước tiên có thể định ra hôn ước, đợi các nàng lại lớn lên một chút hoàn thành cũng không muộn. Thích Thác cười nói, Tần Trường Phong cười ha ha, bắt đầu giả ngu mạo xưng lăng, không có ngay tại chỗ đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ nói suy nghĩ thêm một đoạn thời gian, lập tức Thiên Chi Thành phía trước, sẽ có quyết định. Thích Thác cũng không có ép sát, vô cùng rộng lượng đáp ứng, chỉ là để Mạn Toa Châu Hoa cùng Hoa Sen nhiều hơn tiếp cận Tần Trường Phong. Bồi dưỡng tình cảm, cái gì đó, chúng ta cũng còn không có đáp ứng chứ. Hắn lại còn nói muốn cân nhắc, đơn giản lẽ nào lại như vậy, rời đi diễn võ trường về sau. Mạn Toa Châu Hoa bất mãn lầu bầu, Thích Thác lúc này lại che giấu tiếu dung. Nghiêm túc nói, ta đem các ngươi an bài đến bên cạnh hắn, chính là vì ta thiên nhân tộc tương lai, các ngươi về sau cắt không thể lại có tâm tư như vậy. Cần phải kiệt lực tiếp cận, để hắn đối với các ngươi sinh ra tình cảm, hiểu chưa? Hai nữ đồng thời kinh nghi, lão tổ có ý tứ là, trong lòng các ngươi rõ ràng liền tốt, không cần nói rõ. Thích Thác nhẹ nhàng lắc đầu. Hai tay chắp sau lưng rời đi trước, cụ thể chi tiết, tự nhiên sẽ có những người khác dạy bảo cái này hai viên minh châu. Cùng lúc đó, trong diễn võ trường, Tần Trường Phong dùng ngón tay vuốt ve phi tiên thạch bên trên bóng loáng mà phong cách cổ xưa hoa. Văn, giống như là đang vuốt ve yêu mến nhất nữ tử trắng nõn non mềm da thịt. Mê luyến chi sắc lộ rõ trên mặt. Kìm lòng không được tự nhủ, dùng biện pháp gì mới có thể tại thiên nhân tộc dưới mí mắt đem khối này tảng đá mang đi đâu. Một bên khoanh tay đứng hầu lão Khổng Tước giật nảy mình. Cái đồ chơi này mặc dù đặt ở trước mặt mọi người, có thể rõ ràng cũng là thiên nhân tộc một tôn dị bảo. Nếu như xảy ra vấn đề, khẳng định là muốn nhấc lên sóng biển ngập trời. Vội vàng ẩn nấp nhìn nơi xa đề phòng thiên nhân tộc thủ vệ liếc mắt. Gặp bọn họ đều chưa từng xuất hiện dị dạng về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Thấp giọng nói, thiếu chủ, ngươi không phải là thật muốn đem vật này vụng trộm mang đi à? Tần Trường Phong lấy lại tinh thần, cũng có chút nghĩ mà sợ, nhưng mặt ngoài nhưng không có mảy may bày ra. Kinh ngạc xem hướng lão Khổng Tước, nói, Thanh lão cớ gì nói ra lời ấy? Trường Phong chính là Khổng Tước tộc thiếu chủ, tự biết thân hệ Khổng Tước tộc danh tiết, như thế nào làm như thế bẩn thỉu không chịu nổi hành vi? Là lão bộc càn rỡ, thiếu chủ không có ý tứ này liền tốt. Lão Khổng Tước yên lòng, hắn thật đúng là sợ Tần Trường Phong tuổi nhỏ không biết nặng nhẹ làm ẩu. Trên thực tế, Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không như vậy làm ẩu. Hắn mặc dù nghĩ muốn thứ này, nhưng vô luận như thế nào, đều chắc chắn sẽ không trên lưng miệng này đen nhánh nồi để thiên nhân tộc để mắt tới hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, miệng này nồi nên tìm ai đến cõng đâu. Liên tiếp mấy ngày, Tần Trường Phong đều đang trầm tư vấn đề này. Trong thời gian này, Mạn Châu Sa Hoa cùng Hoa Sen hai thiếu nữ tại thiên nhân tộc cao tầng ra hiệu dưới, thỉnh thoảng đến mời hắn cùng dạo, chỉ bất quá tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều tại diễn võ trường lấy ngộ đạo vì lấy cớ. Suy nghĩ làm sao đem phi tiên thạch thần không biết quỷ không hay địa mang đi, mà Chizuru Kagura thì cũng tại Tần Trường Phong thụ ý dưới. Tìm kiếm một chút Thiên Chi Thành bên trong không đắc ý thiên nhân tiếp xúc, hướng bọn hắn quán thâu vạn tộc minh giáo nghĩa cùng tư tưởng, giới thiệu cái kia khoáng cổ tuyệt kim vào minh quy tắc. Bản này chỉ là cho nàng luyện tập tìm kinh nghiệm, lại không nghĩ thật là có không sai hiệu quả. bán hàng đa cấp sáo lộ lần thứ nhất ở cái thế giới này xuất hiện. Mọi người không có bất luận cái gì bản năng bài xích cùng đề phòng. Cho nên tẩy não đứng lên, kỳ thật muốn so địa cầu còn dễ dàng một chút. Bất kỳ địa phương nào đều có tôn ti phân biệt giàu nghèo. Dù cho là thiên chi thành cũng giống vậy, chắc chắn sẽ có thân thế long đong hoặc là thiên tư bình thường thiên nhân. Sẽ trôi qua không bằng ý, gặp những người khác xem thường thậm chí nhục nhã. Loại tình huống này mở rộng đến toàn bộ tam thiên giới hết thảy trong thế lực. Cũng giống như vậy, cái này cho vạn tộc minh phát triển lớn mạnh cơ hội. Chỉ cần có dục vọng cùng không bình đẳng tại, loại này nhanh chóng cường đại chuyện thần thoại xưa, liền luôn có người sẽ hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Thậm chí ngắn ngủi 10 ngày không đến, vậy mà liền có một cái thiên nhân tộc một tên khác đời thứ nhất chủ động tìm tới cửa. Nghĩ muốn gia nhập, hắn mặc dù không thiếu thiên nhân tộc duy trì, nhưng nghĩ muốn tiến thêm một bước, thậm chí trở thành cường đại nhất thiên nhân, vẫn còn cần ngoài định mức duy trì cùng cơ duyên, mà vạn tộc minh để hắn thấy được một loại hy vọng. Những sự tình này đều là Chizuru Kagura đánh lấy Tần Trường Phong danh hào. Trong bóng tối chủ đạo, mà chính Tần Trường Phong, thì một mực tại diễn võ trường đối phi tiên thạch diện bích. Thời gian càng lâu, hắn liền càng ngày càng có một loại cảm giác. Tiên linh lung cùng hắn có một loại tình thế bắt buộc nhân quả. Có thể nghĩ đi ra mấy cái phương án hành động, đều bị hắn chỗ bác bỏ, bởi vì đều chưa đủ an toàn, rất dễ dàng bị thiên nhân tộc nhìn thấu. Lúc này, hắn còn không muốn trêu ra lớn như vậy một cái địch nhân. Vậy đối với hắn chỉnh thể kế hoạch không có chỗ tốt. Cùng lúc đó, theo hắn đánh bại thiên nhân tộc thứ nhất đời thứ nhất U Vũ tin tức truyền ra. Tam thiên giới lần nữa chấn động, U Vũ sao mà dũng mãnh phi thường. Từ xuất đạo đến nay đánh đâu thắng đó, một đường hát vang tiến mạnh. Chưa hề có người trên tay hắn đi qua hơn 10 chiêu. Cường đại đến để thế hệ tuổi trẻ tuyệt vọng. Thế nhưng lại bị Tần Trường Phong đánh cho thổ huyết hôn mê. Khổng tước tộc trời sinh thần thánh. Vô thượng đời thứ nhất bế nghễ cùng thế hệ phong cách vô địch. Đã tại rất nhiều trong lòng người cắm rễ. Cái này cũng dẫn tới càng nhiều mạnh hơn thiếu niên thiên kiêu. Nghĩ muốn đánh với hắn một trận. Để chứng minh chính mình, chính là một núi không thể chứa hai hổ. Tại tam thiên giới, cũng khó chứa Tần Trường Phong như vậy một cái kiêu hoành điên cuồng thiếu niên khổng tước. Rất nhiều người đều muốn nhìn đến hắn ngã lộn nhào. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong trước mắt toàn bộ tâm tư đều thả trên phi tiên thạch. Tạm thời không có công phu chú ý những thứ này, thẳng đến lại qua hơn 10 ngày. Tần Trường Phong tại Thiên Chi Thành lưu lại thời gian gần tới một tháng. Cơ hồ không có lý do gì lại không đáp ứng hôn ước. Lại đổ thừa không đi thời điểm. Theo một cái người thần bí đột nhiên xuất hiện. Sự tình rốt cục có chuyển cơ. Một đêm này, Tần Trường Phong rời đi diễn võ trường về sau. Một mình trở lại thiên nhân tộc an bài cho hắn nơi ở lúc. Trời tối người yên. Lại chỉ gặp một thân ảnh, một bộ tuyết áo, tuyệt thế mà độc lập, lẳng lặng đứng tại một cây linh căn hoa thụ dưới. Ánh trăng bên trong là như thế siêu nhiên độc lập. Đây là một nữ tử, nàng gặp Tần Trường Phong đi tới, nhàn nhạt cười một tiếng, hàm răng óng ánh, yểu điệu phong thái, đảo mắt vẻ đẹp, thanh diễm tuyệt lệ, dù là Tần Trường Phong, cũng không nhịn được nao nao. Bởi vì người trước mắt rất đặc biệt, tóc đen mềm mại, da tuyết nhã lệ, mắt tích xúc thơ tinh, được xưng tụng phong thái tuyệt thế. Khổng tước tộc trời sinh đại ma thần, tuyết y nữ tử có nhiều thú vị nhìn xem Tần Trường Phong. Đôi mắt sáng hào quang điểm điểm, truyền đến chỉ có hắn mới có thể nghe được thần âm. Đã biết rõ, làm gì hỏi nhiều, ngược lại là ngươi là ai? Tần Trường Phong trong lòng hơi hơi rung động, bởi vì nữ nhân trước mắt này rất mạnh, mạnh phi thường, Mặc dù thế giới này cường nhân khắp nơi, nhưng hiện tại lại khác. Cũng chỉ có Khổng Tước thần chủ mới có thể để hắn cảm thấy đồng dạng áp lực. Ta là ai? Nữ tử đôi mắt đẹp thâm thúy, ngạo nghễ ngẩng đầu, một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh dáng vẻ. Tịch Liêu nói, ta từng tại vạn cổ trước cùng tiên đế lái xe cùng dạo, cùng ngồi đàm đạo, cho là lúc thiên có 9 ngày cùng khoảng không, soi sáng muôn phương, địa có kim liên vạn đóa, phun tại nhân gian, ngươi vì một đồng tử, hầu hạ tại ta tọa hạ, bưng trà đổ nước, tuy nói tư chất bình thường, cũng là coi như cơ linh, chỉ tiếc, tiên cổ một giấc chiêm bao, đều qua rồi, người phong lưu đều về bụi đất, năm đó tiên đế đã không ở. Mà người chuyển thế về sau, lại cũng ngay cả còn sót lại một chút cơ linh cũng không có. Trở nên như thế ngu dốt, lại sẽ hỏi ta là ai? Oh my gosh, đây là muốn hù chết người tiết tấu sao? Tần Trường Phong kém chút dọa đi tiểu, nhìn đối phương chững chạc đàng hoàng, nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, nếu không phải còn không quên đây chỉ là cái huyễn tưởng thế giới. Cơ hồ liền muốn tin tưởng, chính mình tại vô tận năm tháng trước kia, khả năng thật là đối phương tọa hạ một cái đồng tử. Tuyết y nữ tử cũng không biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Âm thanh lộ ra vô tận tang thương cùng thâm trầm chi ý. Nhìn lên tới càng phát thần bí cùng thâm bất khả trắc. Nghiêm mặt nói, ta là Diệp Khuynh Tiên, từ xưa đến nay. Độc nhất vô nhị Diệp Khuynh Tiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.